siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 203, đang sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lam Tinh, 16 tháng 2 sáng sớm, đang nằm trong ổ nhỏ ngủ ngon lành, khỉ nhỏ chợt nghe được nhao nháo tiếng ồn ào, tai khỉ giật giật theo bản năng muốn phong bế lại thính giác để tiếp tục ngủ. Ngoài thực thể phân thân, cường hóa hai tay là nó tiến hóa khí quan hình thức ban đầu một trong, chỉ là lúc linh lúc không, thỉnh thoảng không thể khống chế nghe được toàn bộ Hòa An thành phố âm thanh khiến nó gặp rất nhiều phiền phức. Nhờ và Kara khắc phục nhưng chủ nhân nó lại mặc kệ, nên phải đành tự mình tìm hiểu, dựa theo kiến thức đã học thôi diễn ra một cái đơn giản phong bế thính lực, mặc dù không có gen động cơ phụ trợ thao túng trong thân thể năng lượng, nhưng tài năng thiên bẩm nó vẫn dùng ra được năng lực tương tự. Chỉ là, bình thường rất linh nghiệm năng lực bây giờ lại không có hiệu quả. Vật nhỏ, là ngươi quậy phá đúng không? Buồn phiền nó lập tức thức dậy hướng ban công vị trí nơi vật nhỏ thường xuyên lười biếng gào thét. Nhưng mà, thanh âm phát ra lại là chi chi chi tiếng khỉ kêu. Vật nhỏ, đây là đâu? Khỉ nhỏ vò đầu bứt tai mộng bức nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, từng khu vực có hàng rào đem tách biệt từng con động vật người đi người lại, trẻ nhỏ kinh ngạc chỉ trỏ kinh hô. Lại thêm cách nó rất gần một biển báo cấm không tự ý cho khỉ ăn, nó có chút hoài nghi khỉ sinh. Bị chủ nhân đuổi đi. Không, nhớ lại mấy hôm trước Kara từng căn dặn kết hợp với thân khỉ yếu ớt không một chút sinh mệnh nguyên năng. Xa lạ thân thể, ý thức chuyển đổi, tiến hóa chiều dâng. Thì ra là thế, khỉ nhỏ bừng tĩnh đãi ngộ, lập tức hiểu được bản thân tình huống. Chi chi chi, nó sung sướng nhảy lộn một vòng, có chút kích động nhìn xung quanh xa lạ cảnh tượng. Từ khi có ý thức đến nay là đi theo Kara bên cạnh vẫn luôn áp chế tính tình hiếu động, chưa từng trải nghiệm tự do một lần, nó đối với tất cả mọi thứ đều hứng thú tràn đầy. Không nhìn từng cái trên danh nghĩa đồng loại ánh mắt tò mò, khỉ nhỏ nhanh chóng leo lên cây, kích động nhảy nhót từ cây này sang cây khác, một bộ chơi không biết chán, hiếu động thiên tính lúc này được giải phóng hoàn toàn. Trái ngược với khỉ nhỏ phấn khích bộ dáng, nào đó rừng rậm vách núi bên trên, vật nhỏ một bộ hồ ly chết nằm ngửa nơi đó. Nó trí thông minh đương nhiên cũng hiểu được bản thân tình cảnh, nhưng đang yên đang lành ăn uống ngủ đủ nó lại bị đưa đến nơi hoang dã này, trong lòng 10 vạn cái không muốn. Ấm áp ổ chăn, ngon ngọt thức ăn ngon, có khỉ chơi đùa. Bây giờ không có gì cả. Mặc dù bị đưa đến nơi này trên danh nghĩa còn có một cái nho nhỏ tộc đàn hồ ly, nhưng tự hào là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hậu duệ, nó đối với tạp chủng hồ ly giống loài này cực kỳ kháng cự. Đúng, nó đã ngửi được khỉ nhỏ thường xuyên nhắc đến trong truyền thuyết hồ ly mùi hôi nách, tồi tệ hơn là thân thể mới này của nó cũng có, nếu bây giờ gặp phải khỉ nhỏ. Nhi nha, thật đáng ghét, vật nhỏ ngẩng đầu lên, thanh âm tuyệt vọng kêu rên truyền vang khắp núi rừng. Lang vương, Medusa nữ vương, các loại thánh đình thú thể sinh vật đều đã được thông báo trước một hồi thực tế mô phỏng tu luyện, cho nên khi ý thức chuyển di mới thân thể bọn hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ. Nhanh chóng thích ứng mới thân thể, có bầy đàn thì mượn nhờ bầy đàn sơ kỳ bảo vệ sống sót, không có bầy đàn thì tìm kiếm nơi ẩn núp, cố gắng mở khóa gông xiềng gen trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 năm sau sẽ có một cuộc loạn chiến, kẻ sống sót sau cùng sẽ nhận được định thân mà làm quý giá ám túc ngân vũ khí. Đối với Cai Sa Ngân Dực cùng Hà Khi Tinh mệnh hâm mộ từ lâu các loại thú thể, biết được phần thưởng sau đó liền hận không thể thời gian trôi qua thật nhanh, đến thời điểm quyết chiến ngay lập tức. Chỉ là bọn hắn cũng biết phải từ cơ sở bắt đầu lên, không phải chỉ nghĩ là có, mà là cần sức mạnh hỗ trợ, nên ngay từ lúc đầu đều bắt đầu chăm chỉ rèn luyện thân thể, chỉ hy vọng sớm nhất giải khai gông xiềng gen, dẫn đầu một bước thăng hoa sinh mệnh. Sáng sớm, mặc dù thân thể vẫn còn đau đớn do xung kích gông xiềng gen thất bại để lại di chứng, nhưng Diệp Hàng vẫn cật lực từ trên giường bò dậy. Tiến hóa chiều dâng buông xuống, không chỉ các loại bí cảnh xuất hiện mà còn từ thượng cổ để lại các loại vũ khí dần dần hiện ra nó phong mang. Hắn từ kiếp trước biết được tại Hòa An thành phố sở thú đi ra một vị kinh khủng lục nhĩ hầu vương, đánh khắp Úy Lam Tinh vô địch thủ, chỉ có mấy vị siêu cấp sinh vật khác như cửu vĩ hồ vương, cự lang vương cùng xà nữ vương có thể kiềm chế lại, đương nhiên, lâm gia nữ nhân kinh khủng kia không tính. Mà lục nhĩ hầu vương có thể mạnh mẽ như vậy, một phần là nhờ vào hắn trong tay vũ khí tùy tâm đánh cáo côn, cái tên nghe rất kỳ lạ nhưng nó uy năng không phải bình thường vũ khí có thể so sánh. Diệp Hàng đi đến sở thú, lặng lẽ ẩn núp tại đám đông bên trong, ánh mắt kinh ngạc nhìn mỏm đá cao nhất bên trên, một con đặc thù, lông tóc có chút rậm rạp khỉ con đang đứng bằng hai chân, không náo động, chỉ có bình tĩnh nhìn xuống đang chơi đùa bầy khỉ, giống như một vị vương đang quan sát lãnh thổ đồng dạng. Hắn có thể cam đoan tương lai uy vũ lục nhĩ hầu vương chính là con khỉ kia, trong lòng có chút do dự, không biết có nên hay không tiêu diệt cái này hầu vương khi nó còn yếu ớt. Mặc dù tương lai Lục Nhĩ Hầu Vương, không, có lẽ là đa số các thú vương, đều là nhân loại trận doanh trung lập một trong, hoặc đúng hơn là đối với yếu đuối nhân loại không nhìn, nên nhân loại mới có thể tại trong thời đại mới yên ổn sống qua đợt đầu khó khăn. Nhưng không phải tộc ta ắt hẳn có dị tâm, Diệp Hàng trải qua 100 năm thời đại mới tự nhận không phải là người tốt lành gì, giết tương lai Hầu Vương, cướp đoạt hắn cơ duyên, đây là người trùng sinh bình thường nhất hành vi. Chỉ là Diệp Hàng trong lòng vừa sinh ra sát ý, mỏm đá phía trên khỉ nhỏ bỗng nhiên lông tơ dựng ngược lên, nhe răng trợn mắt hướng về Diệp Hàng phương hướng nhìn lại. Sẽ chết, Diệp Hàng sắc mặt tái nhợt, giật mình bước lui vài bước, nhỏ bé bản năng sinh tồn hắn không ngừng báo động, giống như chỉ cần hắn ra tay, ngay lập tức sẽ bị một cây gậy sắt từ trên trời giáng xuống đập hắn nát bấy đồng dạng. Muốn trộm khỉ, khỉ nhỏ nhìn theo Diệp Hàng bóng lưng hốt hoảng đi xa có chút kinh nghi lẩm bẩm, nhưng rất nhanh nó lại quên mất chuyện này. Qua một hồi náo động chơi đùa, nó đã trở nên bình tĩnh lại, bắt đầu cảm nhận lấy cái này mới mẻ thân thể. Không có kim cương bất hoại thể ân, thể nội gen có gông xiềng, dù rất kiên cố nhưng có Hầu Vương tu luyện pháp, hơi chăm chỉ rèn luyện mấy ngày liền có thể chủ động mở khóa. Kim cương bất hoại, là Kara dựa vào nó thú thể các loại đặc tính mà đặt tên, so sánh với nhất đại thần thể sắt thép chi khu cứng rắn hơn, nhưng cùng vĩnh hằng thần thể lại hơi có chút thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hầu Vương tu luyện pháp thoát thai từ Titan thần hệ truyền thừa, là Kara dựa theo nó thú thể đặc tính thôi diễn ra thuộc về nó nhắm vào thân thể cường hóa, bình thường hầu tộc nếu dựa theo phương pháp này tu luyện cũng có thể bồi dưỡng ra thấp kém bản kim cương bất hoại thể. Ân, không vội, trước tiên chơi đùa mấy ngày. Nhìn bên dưới đám khỉ bắt đầu sung sướng nghịch nước, khỉ nhỏ có chút ngứa tay, nhịn không được chi chi kêu lên nhảy xuống hòa nhập vào. Tất cả đã ổn thỏa, chỉ chờ tiến hóa chiều dâng mở ra. Đóng lại theo dõi các loại thú thể màn hình, Kara bưng một ly mát lạnh nước dừa đắc ý hút một ngụm, duỗi thẳng chân dài nhàn nhã nằm trên ban công phơi nắng. Nghĩ lung tung sự tình, Kara lẩm bẩm nói, thần hy thành lập nên hạng mục mới, gọi là sinh mệnh tiến hóa phương trình. Hạng mục mới đã ghi vào, thần hy ngay lập tức trả lời, ân, đem quý lam tinh bên trên tất cả gen số liệu thu thập lại, theo dõi so sánh bọn hắn thay đổi khi tiến hóa chiều dâng buông xuống, thôi diễn ra một bộ chuẩn xác sinh mệnh tiến hóa phương trình, chúng ta cần thu thập tự nhiên quy luật đến thăng cấp vũ trụ giả lập. Vũ trụ giả lập là nàng tạo dựng ra một món đồ chơi, mặc dù bây giờ đã mở rộng phổ biến khắp thiên sứ tinh hà cùng Glory tinh hà, nhưng đối với cái này đơn sơ chỉ gia nhập ý thức thế giới nàng cũng không quá hài lòng. Tại kịch bản gốc bên trong, thời kỳ đỉnh phong nhất ngân hà chi lực Cát Tiểu Luân sử dụng hùng tâm, có thể dùng tay xoa ra một cái vũ trụ. Không sai, là hoàn chỉnh vũ trụ, có đầy đủ thiên hà tinh hệ hành tinh loại kia. Nếu nàng đoán không sai, Cát Tiểu Luân khi đó ít nhất cũng là đa nguyên vũ trụ cấp sinh mệnh, hoặc có lẽ càng kinh khủng hơn. Nàng bây giờ sức mạnh kỹ thuật các loại còn kém xa, nhưng cũng hy vọng tại tứ đại gen lúc kia, liền đủ khả năng dùng tay xoa ra một cái chiều không gian. Một vị diện tương tự ám vị diện các loại phụ thuộc vào chủ vị diện có thể sinh sống, phát triển văn minh trong đó. Nhưng muốn làm được cần sở hữu hư không máy kiểm soát cùng thu thập được vũ trụ bên trong đủ loại quy tắc số liệu. Hư không máy kiểm soát phần hư không chi lực nàng đã có đầu mối, khai phát tam đại gen xong liền có thể bắt đầu nghiên cứu. Phản hư không cũng có bước đầu tiên ý nghĩ, nhưng cần hơn một bước nghiệm chứng. Mà hành tinh tiến hóa quy tắc hoặc mở rộng hơn là vũ trụ diễn biến quy tắc nàng lại đang thu thập. Đương nhiên, có thể nằm ngửa đợi đến 8.000 năm sau, khi siêu thần học viện cùng thiên sứ văn minh ngoại giao, nàng có thể thông qua đó nhận được thần hà văn minh kết tinh, vũ trụ cây mô hình, liền có thể dễ dàng hơn diễn hóa lấy vũ trụ quy tắc. Nghĩ đến cái này, nàng có chút khâm phục lên thần hà, không hổ là phát triển 20 vạn năm siêu cấp văn minh, chỉ bằng vào Uranus thuật toán hạt cùng vũ trụ cây hai loại mô hình này, cũng đủ đem thần hà nâng lên một trong những văn minh hùng mạnh nhất. Đương nhiên, đã thần hà các học giả có thể làm được vậy thì nàng cũng có thể làm được, có chút không chịu thua muốn sánh vai hay hơn hết là vượt lên ý tứ. Giống như từ thần cấp chỉ dùng 5 viên hư không hạt kết hợp với nào đó thuật toán, liền sáng tạo ra siêu cấp động cơ hố đen, tốc độ tính toán kinh khủng đến 48 tần, đã vượt qua đại thì trung đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vũ trụ quy tắc bên trong, sinh mệnh là căn bản, chỉ cần lợi dụng tốt quý lam tinh cơ hội mở ra tiến hóa chiều dâng thôi diễn ra sinh mệnh tiến hóa phương trình, thông qua đó, tương tự như vũ trụ cây diễn hóa mô hình tin chắc nàng cũng có thể nhanh chóng thôi diễn thành công, cách chương.